Vèo. Một tiếng, Định Thiên Côn rít lên, cây côn dài 2 thước đâm thẳng vào trong bàn chân của cự ngao. Cự ngao ngây người ngẩn ngơ, phảng phất còn không dám tin, sau đó lại phát ra một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa. Nó dùng sức nâng bàn chân lên, bàn chân rời khỏi Định Thiên Côn, phát ra ba một tiếng vang nhỏ, sau đó dòng máu màu xanh biếc phảng phất như dòng suối phun ra. Ma Tôn vô cùng vui vẻ, chỉ cảm thấy lực lượng toàn thân đều đã trở lại, cúi đầu nhìn cây côn trong tay, còn mang theo điểm cảm giác như đang nằm mơ. Bỗng nhiên một tiếng thét dài, phảng phất như tiếng phượng gáy, thân hình hóa thành lưu quang, xông tới thân thể cao lớn của cự ngao. Cự ngao lần đầu cảm giác được sợ hãi, nhìn thấy cây côn lại đánh tới, trong nháy mắt huy chảo hung hăng chụp đi. Vèo, lại là thanh âm quen thuộc, Định Thiên Côn chui vào tận gốc, không hề lo lắng đâm xuyên qua chân trước của nó, lại một dòng máu màu xanh biếc đi ra, nhất thời phun ướt cả đầu Ma Tôn. Ma Tôn giờ phút này mừng rỡ như điên, làm sao còn để ý đến chuyện tình, nàng rút nhanh Định Thiên Côn, hướng ngay thân thể cứng rắn của cự ngao hung hăng đánh xuống. Ba lạp, thân thể cứng rắn vang lên tiếng nứt vỡ. Ngao ô, cự ngao phát ra tiếng hống vô cùng sợ hãi, thân hình vừa chuyển, đã nghĩ trùng về cửu U Chi Môn, nhưng tốc độ của Ma Tôn so với nó nhanh hơn, chỉ là chợt lóe đã ngăn ở trước mặt, ngăn cản con đường trở về của nó. Vẻ mặt cự ngao lại là sợ hãi, lại là phẫn nộ, ánh mắt thật lớn chừng nhìn Ma Tôn, bỗng nhiên lại quay đầu, phát ra một tiếng rít gào cao vút, cũng rốt cuộc không dám chủ động công kích. Ma Tôn đứng ở đó, dồn dập thở dốc hồi lâu, lúc này mới nhấc tới Định Thiên Côn, chỉ tay lên cái chân sau còn sót lại của nó, quát, lưu lại một cái chân, ta sẽ thả ngươi đi vào. Cự ngao hiển nhiên còn nhớ rõ chuyện thương tâm khi bị chém đứt một chân vô số năm trước. Hôm nay nhìn thấy động tác của Ma Tôn, chỉ là hơi chút nghĩ nghĩ, lại phát ra tiếng rít gào bi phẫn. Ba chân liều mạng lay động, vẻ mặt như thật sự thê thảm, phảng phất như đang nói, lão tử đã bị chặt một chân, vì sao còn muốn chém thêm một cái nữa của ta? Ta không gọi ngươi, không chọc giận ngươi, các ngươi vì sao đều như vậy a? Chỉ tiếc, an nguy của tam giới rõ ràng có điều trọng yếu, loại mấu chốt thời khắc này, hiển nhiên không phải là thời điểm nói chuyện từ bi. Động tác Ma Tôn kiên định có lực, vẫn chỉ vào chân sau của nó, thân hình đứng càng thẳng, dưới chân chẳng những không lùi, ngược lại còn bước lên một bước. Cự ngao gắt gao dương mắt nhìn Định Thiên Côn trong tay hắn, đành hạ ý thức lui ra sau một bước, nhìn Ma Tôn hống một trận. Ma Tôn có điểm nổi giận, nhấc lên cây côn muốn rát ai, trong mắt cự ngao lộ ra vẻ tuyệt vọng, hốt nhiên phục người xuống, phát ra một tiếng ô yết rên rỉ, chậm rãi nhắm mắt lại, đành chìa ra chân sau, rút 2 chân còn lại vào trong thân thể, hiển nhiên là đã khuất phục. Trên lưng nó cũng bị đánh ra một lỗ hổng, máu màu xanh biếc đen nhánh đang từng tia thấm ra. Cả đáy sông, giờ phút này đã bị máu của nó hoàn toàn nhiễm thành màu xanh biếc. Nhìn qua, còn thực sự có điểm thê thảm. Tiểu Khai thở dài, dương giọng nói, Ma Tôn, nhanh ra tay đi. Cự ngao vẫn có ngạnh khí, bỗng nhiên lộ ra cái cổ thật dài, lộ ra hàm răng, quay đầu cắn một cái, cắn lên ngay đùi mình, thế nhưng cắn đứt một cái chân của mình, phát ra, ba tháp, một tiếng thanh thúy. Sau đó ngẩng lên, ném cái chân ra ngoài, ít nhất bay xa mấy ngàn thước, mới chậm rãi chìm xuống đáy sông. Một màn này vào đáy mắt, mọi người ngược lại có chút bị chấn động, nhìn nhau, cũng có chút cảm thán sự cương liệt của cự ngao. Vì vậy Ma Tôn thu hồi Định Thiên Côn, nhanh chóng thổi qua, thu chân ngao vào trong lục tâm thông của mình. Cự ngao trong mắt lóe ra hào quang cừu hận, trơ mắt nhìn 4 người chậm rãi bay lên, thẳng đến khi biến mất trong tầm mắt, lúc này mới phát ra một tiếng thét dài, có chút tập tễnh bò vào cửu U Chi Môn. Ai cũng không có chú ý tới, quang điểm màu xanh biếc trong cửu U Chi Môn lóe ra một trận, bỗng nhiên đồng loạt ảm đạm xuống. Sau đó, bên dưới đáy sông vang lên một tiếng vang của chiếc cửa gỗ kéo kẹt mở ra. Chi nha! Nương theo một tiếng này, tất cả quang điểm hoàn toàn biến mất. Một cái bóng màu đen thật thong thả bay lên, phát ra một tiếng than giống như ngủ say ngàn năm vừa tỉnh dậy. Ta! ma thần bản cổ, rốt cuộc đi ra à? Ân, ta phải đi tìm một thế thân trước. Lại nói mọi người một lần nữa trở lại mặt đất, Tiểu Khai lại nhìn Ma Tôn, vẻ mặt có chút ít cổ quái. Ha ha nói, nguyên lai ngươi, nguyên lai ngươi. Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, thanh âm khôi phục. Âm nhu thường ngày, đại sư, việc này trời biết ta biết, vạn vạn không được nói ra ngoài. Lời này nói ra, hiển nhiên đã thừa nhận thân phận nữ nhi. Tiểu Khai liên tục gật đầu, ngươi yên tâm, ta không có nhiều chuyện như vậy đâu. Hắn nghĩ tới nghĩ lui vẫn tò mò, nhịn không được thử nói, chẳng biết Ma Tôn đến tột cùng, ách, đến tột cùng có lai lịch thế nào. Ma Tôn trầm mặc sau nửa ngày, phảng phất có chút khó nói ra miệng, hốt nhiên thở dài, lai lịch của ta cực kỳ kỳ lạ, qua mấy ngày nữa bổ thiên xong, ta sẽ nói toàn bộ cho đại sư nghe, hôm nay, còn xin đừng hỏi nhiều nữa. Tiểu Khai gật gật đầu, chúng ta trở về đi. Tiểu Trúc và Linh Chư nhìn thấy bốn người đi chỉ một ngày đã trở về, cũng có chút ngạc nhiên. Tiểu Hùng miêu giảng thuật đủ màu sắc, quả thật nói bọn họ anh dũng vô cùng, thấy chết không sờn, mà Ma Tôn một mình đấu cự ngao càng phảng phất như chiến thần nhập thể. Còn về phần Ma Tôn là nữ tử, đương nhiên không hề đề cập tới. Tiểu Trúc nghe được tâm chiều mênh mông, thở dài không thôi, lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc ta không thể nhìn thấy. Vì vậy mọi người trở về ma giới cực bắc, lần này Linh Chư không đi theo, bay đến bầu trời cực bắc, lại nhìn thấy ma tộc kia, Ma Tôn hừ lạnh một tiếng, không thèm chào hỏi đi lướt qua. Phía dưới bỗng nhiên truyền đến một trận cười to sang sảng, Ma Tôn khó được quang lâm địa giới của bổn vương, sao không xuống uống chén trà rồi đi. Ma Tôn dừng lại thân hình, dương giọng nói, bổn tôn bổ thiên đại sự không thể chậm trễ, thịnh tình yêu vương, sau này mới lĩnh thụ. Mọi người nhìn nhau, đều nghĩ, xem ra đây là cực bắc quân chủ thiên huyễn yêu vương rồi. Phía dưới trầm mặc một chút, sau đó thanh âm lại truyền lên, cực bắc là địa giới của bổn vương, Ma Tôn vì bổn vương bổ thiên, càng là tình ý thiên đại, bổn vương ngày sau sẽ có hậu báo. Ma Tôn hừ nói, bổn tôn là vì tam giới sinh linh mà bổ thiên, cũng không phải vì một mình yêu vương mà bổ thiên, lời của yêu vương thật là quá xem trọng rồi. Thiên huyễn yêu vương cũng không tức giận, ngược lại cười nói, tốt, tốt, Ma Tôn quả nhiên khiêm tốn quân tử, đã như vậy, bổn vương chỉ có chúc Ma Tôn mã đáo tê. Ma Tôn từ trong lòng ngực lấy ra lục tâm thông, lấy chân ngao ra, phảng phất như đổ ra một ngọn núi ngay trước mặt, Tiểu Trúc lần đầu tiên nhìn thấy, nhất thời liên tục sợ hãi than thở, tò mò đưa tay sờ, khi sờ đến thì lạnh như băng, vội rụt tay về. Thứ trong truyền thuyết này quả nhiên khí thế phi phàm, bên ngoài phiếm lên màu xám xanh lạnh lùng, nhìn qua rắn chắc rét lạnh, chỗ bị chặt máu đã khô, lộ ra một phần thịt trắng, một sợi gân màu xanh từ trong thịt nhô ra, ẩn ẩn trong suốt, phảng phất như bạch ngọc, từ nơi này nhìn vào, thậm chí có thể nhìn thấy đường gân xanh kéo dài. Tiểu Khai ngẩng đầu nói, Ma Tôn, thứ này luyện như thế nào? Ma Tôn nói, chân ngao này mặc dù thật lớn, nhưng tinh hoa chính thức chỉ có một chút, lực lượng của cự ngao chỉ trong một điểm tinh hoa. Năm đó nữ oa bổ thiên, chỉ dùng địa ngục lửa ma tầng dưới chót rèn luyện chân ngao, về điểm này tinh hoa để luyện đi ra, chú nhập vào trong gân dài. Chỉ có khi gân dài chắc chắn, chân ngao mới vĩnh cửu không tan, mới có thể chính thức vá được lỗ hổng. Tu vi của bổn tôn còn kém một chút, không thể điều động địa ngục lửa ma tầng dưới chót. Tâm luyện thuật của đại sư dị thường kỳ diệu, không biết có thể làm được điểm này hay không. Tiểu Khai trộm cười nhỏ, loại rèn luyện này thoạt nhìn khó khăn rất lớn, nhưng đối với di lạc chi tâm của hắn mà nói, quả thực là bình thường. Hắn tự nhiên liên tục gật đầu, hoàn toàn không thành vấn đề. Tốt lắm. Ma Tôn vui vẻ nói, đại sư luyện chân ngao trước đi, bổ thiên thành bại, phải xem ở đại sư. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 231, ngũ sắc thần thạch nguyên lực màu xanh biếc của Tiểu Khai chậm rãi thấu nhập vào trong chân ngao, chỉ thấy trống trơn đãng đãng, 90% bộ phận của chân ngao đều thuần túy là da thịt, không có một tia lực lượng lưu lại.

Tiểu Khai nhất thời rất là thất vọng, chỉ là có mùi mà thôi, vậy không có cách tìm. Ma Tôn lại lắc đầu, nói, nghe nói tịnh hóa thủy có một đặc tính thật cổ quái, vô luận ngươi lắc nó thế nào nó cũng không có tiếng động. Tiểu Trúc bỗng nhiên kéo tay áo của Tiểu Khai, ngươi có nhớ rõ bình nước chúng ta đem ra từ cấm ma lĩnh vực? Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 232, bản cổ đầu thai. Trong lòng Tiểu Khai nhảy dựng, nhất thời liên tục gật đầu, đúng đúng, bình nước kia cũng có dị hương tỏa ra, hơn nữa, nó cũng là tài liệu thần cấp. Hắn vội vã móc vạn uẩn bình trong lòng ngực, lấy bình nước ra, Ma Tôn ở bên cạnh nhìn thấy, lại biểu hiện ra không có bao nhiêu hứng thú, dù sao, trên thế giới không có chuyện thấu xảo như vậy. Mắt thấy Tiểu Khai lấy ra bình nước, Tiểu Trúc tiếp nhận, dùng sức lắc vài cái, đúng thật là không có chút tiếng động. Tiểu Ảnh ở bên cạnh cười nói, Khai ca, không phải là một bình không đó chứ. Vẻ mặt Tiểu Khai lại trở nên cổ quái, căn bản không để ý Tiểu Ảnh, lại thúc giục Tiểu Trúc, nhanh, mở nắp bình thử xem. Tiểu Trúc, ba, một tiếng vẹt nắp bình ra, nhất thời một cỗ dị hương tỏa ra. Ma Tôn dùng sức hít một hơi, nhất thời có chút kích động, Tiểu Ảnh vẫn chưa hiểu, còn ở bên cạnh trêu chọc nói, Nga, Khai ca, nháo cả nửa ngày thì ra là một bình thơm. Lời mới nói một nửa, bỗng nhiên thấy hoa mắt, Ma Tôn thoáng động thân, đã đoạt bình nước từ trong tay Tiểu Trúc, trực tiếp đưa đến trước mắt, nheo nheo nhìn vào trong bình nước. Trời ạ, thanh âm Ma Tôn nhất thời có chút run rẩy. Trong này quả nhiên không hề trống rỗng, nhưng rõ ràng không có tiếng nước, chẳng lẽ thật sự là tịnh hóa thủy. Bốn người đứng trên cây châm, đồng thời phát ra tiếng hít thật sâu, vô luận là phải hay không phải, thì cũng phải thử xem. Tiểu Khai thực ra thật hào phóng, mặc cho Ma Tôn làm gì thì làm, Tiểu Hùng Miêu cũng bậm môi, nói thầm trong miệng, đó là tài liệu thần cấp A, cũng phải có gì đổi lại chứ. Ma Tôn tìm được vị trí chân ngao mới rớt xuống, cẩn thận đổ bình nước, đổ ra một ít giọt nước đi ra, một giọt nước dừng trên miệng lỗ thủng, nhất thời sinh ra hiệu quả rõ ràng, chất lỏng nhũ trắng phảng phất như bị phản ứng, dần dần biến thành trong suốt, sau đó, miệng lỗ thủng dùng tốc độ mà mắt thường có thể nhìn thấy được bắt đầu biến hóa, theo bộ dáng miệng lỗ thủng đang bị ăn mòn hư thối. Dần dần trở nên bóng loáng, thẳng đến khi không còn một chút dấu vết nào, không ngờ chỉ trong thời gian vài phút ngắn ngủi mà đã hoàn thành xong việc chữa trị. Ma Tôn ưỡn ngực, thở ra một hơi thật dài, cảm thán nói, quả nhiên là ý trời, đây đúng là tịnh hóa thủy. Nàng nhìn Tiểu Khai, nhất thời có điểm khó xử. Đại sư, tịnh hóa thủy này thật đúng là vô giới chi bảo, nhưng nếu muốn bổ thiên, thì phải... Ngươi không cần nói, ta hiểu được. Tiểu Khai cười a a khoát khoát tay, hô câu cửa miệng, bảo vệ hoàn cảnh, mỗi người có trách nhiệm. Mặc dù Tiểu Khai dễ nói chuyện, Ma Tôn cũng không dám uổng phí bảo bối. Hắn vòng quanh miệng lỗ thủng tinh tế đổ ra 10 giọt tịnh hóa thủy, phân lượng khống chế không được tinh xác. Nước trong bình vốn chỉ còn lại một ngụm, Ma Tôn đổ ra 10 giọt, không ngờ chỉ còn lại nửa ngụm. Công hiệu của tịnh hóa thủy đã đích xác kinh người, một miệng lỗ thủng lớn như vậy được nó chữa trị, nhất thời hoàn toàn đọng lại, rốt cuộc không còn chất nhũ trắng chảy xuống. Ma Tôn đợi cho tất cả miệng lỗ thủng đều được chữa trị xong, mới một lần nữa bỏ chân ngao bít vào, lần này quả nhiên bít lại được miệng lỗ thủng, Ma Tôn lại dùng ma công đổ chất dịch vào, đổ vòng quanh chân ngao một tầng rồi một tầng thẳng đến khi hoàn toàn điền đầy miệng lỗ thủng. Cả quá trình túc túc mất một ngày thời gian, mắt thấy đã hoàn toàn bít lại, Ma Tôn vung tay, vui vẻ nói, thu phục. Nhìn thấy Ma Tôn lại học theo phương thức biểu đạt của Tiểu Khai, mọi người nhìn không được đều cảm thấy ngộ nghĩnh. Đến tận đây, bổ thiên coi như là đại công cáo thành, mọi người thu thập, một cảm giác tự hào thành tựu chợt nảy sinh. Giờ phút này, dưới đáy vong xuyên, đã có một đại nhân vật lặng lẽ từ trong nước nổi lên, tên của hắn là Bàn Cổ. Ân, tiện nhân cửu thiên huyền nữ kia, dám dùng lời giả dối ngon ngọt gạt ta, phong... ấn ta nhiều năm như vậy, cừu hận này lão tử nhất định sẽ báo. Bản cổ không một tiếng động ló đầu ra khỏi mặt nước, ta bị con cự ngao đáng chết kia đè ép lâu như vậy, xúc sinh này còn hạ phong ấn ta, thân bất tử của lão tử đều bị hủy diệt, không được, bây giờ địch nhân thế mạnh, lão tử thì yếu, ta phải nhịn nhục trước đã. Bản cổ nhẹ chân nhẹ tay từ trong sông đi lên, thần niệm tản mát ra, nhất thời chung quanh đều ánh nhập vào trong thần thức của hắn. Mặc dù bây giờ thần lực của hắn suy yếu, nhưng cảnh giới ma thần vẫn còn, thần niệm vẫn còn tương đối khả quan. Hắc hắc, địa phương này trước kia lão tử đã tới, hình như tên là Vong Xuyên Chi Nguyên, ta nhớ rõ nơi này vốn hoang vu, tại sao bây giờ có người ở? Gì, người này cũng thật thú vị, không ngờ còn dùng huyền băng tu luyện ra một tòa cung điện. Ngô, trong cung điện ma nữ không ít, đáng tiếc tư chất thật là quá kém. So sánh với cửu thiên huyền nữ đúng là không cùng một cấp bậc. Bản cổ dùng sức lắc đầu. Phi phi phi, lão tử lại nghĩ tới tiện nhân này để làm chi? Chẳng lẽ nó làm hại lão tử còn không đủ thảm hay sao chứ? Đợi khi bắt được nó, lão tử nhất định phải hiếp trước giết sau, xuất ra một hơi oán hận. Trước tiên khoan suy nghĩ linh tinh, chuyện cấp bách hiện giờ của lão tử là tìm một cụ thân thể tốt, rời nguyên thần vào, một lần nữa tu luyện thành thân thể bất diệt. Trước lúc này, hừ hừ, lão tử phải nhẫn nhịn. Bản cổ cắn răng lẩm bẩm một phen, lại bắt đầu do dự. Nhưng sinh linh ma giới đều quá yếu nhỏ, ta nên nhập thân thể ai đây? Thần niệm của hắn lại ra ngoài, vây quanh Vong Xuyên Chi Nguyên một vòng lớn, phát hiện thân thể cực mạnh nhất chính là người tu luyện ra cung điện. Giờ phút này người này đang trên giường lăn lóc phấn chiến. Ma tộc thị nữ dưới thân hắn yếu ớt kêu rên, Vong Xuyên quân đại nhân, Hắc Long đại nhân, ngài nhẹ chút, tha cho người ta đi, người ta không được. Tô Ái Địch, ngươi là tiện nhân, dám phản bội ta, ta vì sao phải tha cho ngươi? Vong Xuyên quân xem ra đang tràn ngập hương vị tiết hận, ta phải làm cho ngươi chết, tiện nhân. Nhưng, người ta không phải là Tô Ái Địch, đại nhân. Ngài hồ đồ rồi sao? Ma tộc thị nữ hiển nhiên là nơi chút giận, mắt thấy hơi thở bắt đầu mong manh, vẻ mặt Vong Xuyên quân dữ tợn đáng sợ, quát, ngươi chính là Tô Ái Địch, ngươi đi đâu, mau trở về nhanh cho bổn quân. Ai, người này không thích hợp. Bản cổ lắc đầu, bộ dáng như tiếc hận, tuổi không lớn, tu vi không tính là thâm hậu, lại hàng đêm bò trên bụng nữ nhân. Thân thể vốn không tệ lắm đều bị hắn làm hỏng hết, không ngờ lại vì một ma nữ tên Tô Ái Địch mà làm cho tinh thần của chính mình bị hãm trong trạng thái cuồng bạo, ảnh hưởng thật to đến tu luyện a, không có tương lai, hoàn toàn không có tương lai. Lão tử nói như thế nào cũng là một trong tứ đại ma thần, phải tìm một thân thể tốt hơn một chút mới được. Vong Xuyên quân tự nhiên cũng không biết bản thân đang bị rình coi, vẫn ở trên giường vận động hăng say. Bản cổ đã nhẹ nhàng rời khỏi Vong Xuyên Chi Nguyên. Giờ phút này, thân thể của bản cổ đại thần đã bị vây trong trạng thái hư vô. Đơn giản mà nói, đúng là thân thể hoàn toàn bị hủy. Nhưng bởi vì bản cổ là ma thần tộc, dựa theo quy tắc sáng thế, hắn bất tử bất diệt, cho nên hắn còn có thể khổ chống đỡ. Nhưng nói đến đánh nhau, vậy thì không được. Bây giờ hắn phảng phất giống như quỷ hồn, có thể tùy tiện xuyên qua bất cứ vật chất gì, nhưng lại không có biện pháp tiếp xúc được bất cứ vật chất nào. Bản cổ đại thần ra khỏi Vong Xuyên Chi Nguyên, một đường đi thẳng tới hướng đông. Trong trí nhớ đã lâu của hắn, còn nhớ rõ chính mình từng ở phương đông làm ra một hành động rất có mặt mũi. Khi đó bầu trời phía đông ma giới còn chưa mở, là do bản thân mình cầm bản cổ phủ, chém lung tung về phía hỗn độn trước mặt một trận, mới chém hỗn độn thành hai nửa, bên nhẹ thì thành trời, bên nặng thì thành đất, lúc này mới có cục diện sơ đẳng đầu tiên của ma giới. Lại nói tiếp, chính mình còn có thể xem như là người sáng tạo ra phía đông ma giới kia. Bản cổ đại thần là ma thần niệm chuyện cũ, hắn quyết định đi phương đông, tìm kiếm thân thể thích hợp cho mình mượn thân. Bản cổ đại thần tốc độ nhanh khó có thể hình dung, đối với trạng thái quỷ hồn bây giờ của hắn mà nói, thần niệm cực nhanh, hành động cũng cực nhanh. Phảng phất chỉ là trong nháy mắt, hắn đã vượt qua cả phía tây ma giới, đi tới địa giới phía đông. nơi này là lãnh địa của Bá Cách gia tộc. Thần niệm của bản cổ đại thần trong nháy mắt đảo qua vạn ngàn ma tộc, trong thiên quân vạn mã chuẩn xác tìm được một cổ thân thể cực mạnh, đó chính là Tê Bỉ Nhĩ Bá Cách. Người này cũng được, lão tử phải nhập thân hắn. Bản cổ đại thần cười ha ha vọt đi, bỗng nhiên sửng sốt. Không nên không nên, người này quá xấu xí, lại quá già. Lão tử năm đó cũng tuấn tú lịch sự, bằng không cửu thiên huyền nữ cũng sẽ không coi trọng lão tử. Phi phi phi, như thế nào lại nghĩ đến tiện nhân này nữa? Trong đầu bản cổ như sóng to gió lớn, trừng mắt nhìn Tê Bỉ sững sờ, tóc đã bạc trắng, râu cũng trắng, ta kháo, râu này còn giống như bị đốt một nửa, thật sự là không có chút nghi biểu, làm một ma giới cao thủ, lại còn là cao thủ lợi hại nhất phía đông ma giới. Ngươi sao ra nông nỗi này chứ? Ta thật sự không cam lòng nhập thân ngươi a. Trong lòng bản cổ đại thần do dự, hắn bắt đầu cẩn thận quan sát Tê Bỉ Nhĩ Bá Cạch, xem xét tình huống toàn thân hắn, so với vị tu luyện cung điện kia thì tốt hơn nhiều lắm, xem ra không giống kẻ ham mê tử.